Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 116, lời tỏ tình chính thức, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ hai bên gặp nhau sau khoảng một tuần, địa điểm gặp mặt được chọn ở bờ biển. Ôn Gia Nhiên cảm thấy đây giống như là ý tưởng của Lục Yến Trạch, bởi vì nếu là mẹ cậu chọn, cậu tuyệt đối không thể nào chọn ở bờ biển, nhưng cậu căn bản không biết Lục Yến Trạch rốt cuộc là lúc nào đã cấu kết với mẹ cậu. Trong tuần này, họ gần như không hề xa nhau, nhà họ Lục và nhà họ Ôn, hôm nay ngủ ở đây, ngày mai ngủ ở đó, phụ huynh vốn trong lòng còn có hơi gượng gạo, cũng trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn quen với sự dính người của hai người. Ôn Gia Nhiên nheo mắt nhìn những con sóng cuộn trào ở xa, không nhịn được mà dựa vào bên cạnh Lục Yến Trạch, cậu hạ thấp giọng nói. Mẹ em ghét gió biển nhất, sao có thể chọn ở đây được, đây tuyệt đối là âm mưu của anh. Lục Yến Trạch cười xoa xoa tóc cậu, giọng điệu vô tội nói. Chỉ là trùng hợp thôi, anh chỉ thuận miệng nói một câu bờ biển lãng mạn hơn một chút, dì lập tức đã đặt ở đây luôn. Ôn Gia Nhiên nhướng mày, đang định phản bác, liền chú ý thấy ánh mắt của Lục Yến Tu vẫn luôn lơ đãng nhìn mình, cậu mắt đảo một vòng, mạnh mẽ trừng về phía đối phương. Lục Yến Tu giật mình một cái, chiếc cốc trong tay suýt chút nữa bị rơi xuống đất. Cậu trừng tôi làm gì? Ôn Gia Nhiên cố ý ngẩng cằm, hung hăng hỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng tôi làm gì? Chưa thấy tình nhân thân mật bao giờ à, Lục Yến Tu? Anh mạnh mẽ ho lên, suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc, tay chân luống cuống nhặt chiếc cốc lên, trên mặt anh viết đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Cậu, Lục Yến Chi thấy vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh ôm trán nhỏ giọng nói. Lục Yến Tu tủi thân chết đi được. Anh chỉ vào Ôn Gia Nhiên tố cáo. Em trai, em không nghe thấy sao? Mấy ngày nay anh sắp bí bách chết đi được. Từ lúc biết được bí mật Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch là bệnh hữu, anh là ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lòng đối với tương lai của hai, người điên này sẽ ra sao mà lo gần sắp chết, Lục Yến Tu thậm chí còn cảm thấy nếu không được, mình cả đời này không kết hôn nữa, chuyển đến ở cùng hai người họ, như vậy bất kể ai trong số họ phát bệnh, có mình ở đó đều có thể chăm sóc. Anh tự cho mình là người anh trai tuyệt vời, tự tin tràn đầy đem quyết định này nói cho Lục Yến Chi, liền đổi lấy một trận mắng té tát của đối phương. Lục Yến Tu tủi thân, Lục Yến Tu không phục, đến mức cho đến hôm nay cha mẹ hai bên gặp mặt, anh vẫn lén lút quan sát từng hành động của hai người này. Anh không phải là chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện này cho ba mẹ, chỉ là Ôn Gia Nhiên chỉ nói bí mật này cho anh. Cộng thêm lần trước anh đã mách tội Lục Yến Trạch một lần, bây giờ cũng thực sự không tiện đi vạch trần chuyện cũ của họ. Anh càng nghĩ càng ức chế, cả người sắp bí bách đến phát bệnh, Lục Yến Chi có hơi đau đầu, đối với tính cách người khác nói gì cũng tin của anh hai, không biết phải làm sao. Nhưng nhìn sang phía bên kia, ba Lục mẹ Lục và ba Ôn mẹ Ôn nói chuyện rất vui vẻ, cha mẹ hai bên đối với bệnh tình của hai đứa trẻ đã tiến hành trao đổi toàn diện. Bệnh hoang tưởng của Yến Trạch bây giờ kiểm soát cũng không tệ. Nhìn của chúng tôi cũng vậy, bệnh này đã rất lâu không tái phát. Chúng ta làm cha mẹ, bất kể thế nào, chỉ cần hai đứa trẻ khỏe mạnh là được. Mẹ Lục và mẹ Ôn ngầm hiểu ý nhau nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Họ không biết hai đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt họ, không quan trọng nữa. Chỉ cần tương lai chúng có thể bình an vui vẻ, không lo không tai ương, vậy thì không có gì quan trọng hết. Ánh mắt của mẹ Ôn dịu dàng rơi trên hai người đang đứng song song bên bờ biển. Bà khẽ lẩm bẩm, đúng vậy, chỉ cần chúng khỏe mạnh là đủ rồi. Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên đứng song song, đứng trên bãi biển, gió biển mang theo mùi tanh mặn ập vào mặt. Tim của Lục Yến Trạch đập thình thịch, lòng bàn tay dần dần rịn ra mồ hôi, yết hầu anh se lại. Chỉ có thể lần lượt dùng hơi thở thật nhẹ để giảm bớt sự căng thẳng gần như sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Ôn Gia Nhiên đối với tất cả những điều này không hề hay biết. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra biển, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy ở đó dường như có một người đang đứng. Một người cậu không nhìn rõ dung mạo nhưng vô cùng quen thuộc. Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà nheo mắt lại, gió biển thổi rối tóc mái trước trán cậu, cậu vô thức tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó mạnh mẽ dừng lại. Bởi vì cậu nghe thấy giọng của Lục Yến Trạch. Nhiên Nhiên, giọng anh khẽ run, nhưng vẫn bướng bỉnh lặp lại một lần nữa. Nhiên Nhiên, Ôn Gia Nhiên nghi ngờ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm túc của Lục Yến Trạch. Anh vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng bây giờ đứng ở đây, khoảnh khắc nhìn thấy em. Anh tự giễu cười một tiếng, anh liền không nhớ được gì cả, nhưng anh muốn nói cho em biết. Lục Yến Trạch hít một hơi thật sâu, một gối từ từ quỳ xuống, trong ánh mắt sững sờ của Ôn Gia Nhiên, anh ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng anh luôn cảm thấy anh nợ em một lời tỏ tình chính thức. Lục Yến Trạch mím môi, họ ở bên nhau đã trải qua nhiều như vậy, nhưng mỗi lần chính thức ở bên nhau đều vội vã đến mức có hơi nực cười. Bên tai Lục Yến Trạch là tiếng tim đập như trống dồn, anh nuốt xuống tất cả những nỗi lo lắng chưa kịp nói ra, bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên có thể cảm nhận được đầu ngón tay đối phương đang khẽ run. Cho nên, hôm nay, nhân lúc có mặt mọi người, anh muốn chính thức nói cho em biết. Đôi mắt đen láy của Lục Yến Trạch không chớp nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Gia Nhiên. Anh yêu em, không phải là sự cố chấp đối với nhân cách phụ, không phải là vì ảo tưởng do bệnh tật, mà là anh Lục Yến Trạch, vào lúc này, là một người hoàn chỉnh, muốn ở bên em. Em có đồng ý ở bên anh không? Gió biển đột nhiên im lặng, cả thế giới đều bắt đầu nín thở chờ đợi. Ôn Gia Nhiên như có cảm giác một lần nữa nhìn ra biển, bóng người mơ hồ kia nghiêng đầu với cậu, vào khoảnh khắc tiếp theo lặng lẽ tan biến. Cùng lúc đó, hoàng hôn trên biển cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng, một vầng mặt trời khổng lồ, dịu dàng, từ từ chìm xuống mặt biển, nhuộm cả đại dương thành màu vàng rực rỡ, ánh chiều tà chiếu lên đôi tay đang nắm chặt của Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên. Mang theo lời chúc phúc của mặt trời và biển cả, Ôn Gia Nhiên từ từ thu tầm mắt, cậu nhìn về phía Lục Yến Trạch, hồi lâu, cậu đột nhiên mỉm cười. Em đồng ý, giọng nói rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định. Hốc mắt của Lục Yến Trạch lập tức đỏ hoe, anh đứng dậy, ôm chặt lấy Ôn Gia Nhiên, ôm lấy thế giới đã mất mà tìm về được của mình. Bốn vị trưởng bối ở xa đứng song song, vui mừng nhìn cảnh tượng này. Lục Yến Chi sớm đã vào khoảnh khắc Lục Yến Trạch quỳ một gối xuống, đã kéo Lục Yến Tu đang ngây người ra xa nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn chìm xuống đường chân trời, Lục Yến Trạch đột nhiên tháo một chiếc vòng cổ làm bằng dây đỏ từ trên cổ xuống. Anh cẩn thận tháo sợi dây đỏ ra, một chiếc nhẫn im lặng nằm trong lòng bàn tay anh. Ôn Gia Nhiên mím môi, từ từ đưa tay ra, mặc cho Lục Yến Trạch đeo chiếc nhẫn đó lên ngón áp út tay phải của mình. Chiếc nhẫn mà thiếu niên của anh đã không thể mang đi. Vào lúc này vật đã về với chủ. Họ ôm nhau, mà ở nơi không ai biết, trong ngăn kéo của Ôn Gia Nhiên. Cuốn tiểu thuyết bị khóa lại kia đang nhanh chóng lật trang, cho đến trang cuối cùng, trên tờ giấy trắng từ từ hiện ra một dòng chữ. Toàn văn hoàn, nhưng câu chuyện thuộc về họ mới chỉ bắt đầu. Sau đây là phiên ngoại. Ai hứng thú có thể xem một chút, cách chương.